Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, rất tốt, rất cường đại lý do. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu mình ngẩn ra công phu. Giải phẫu làm xong, giải phẫu làm sao sẽ làm xong đâu. Không thể nào đâu, nhất định là mình hoa mắt. Lỗ chủ nhiệm dụi mắt một cái, lại nhìn kỹ một chút màn ảnh trước mắt. Đích xác là một lần cuối cùng tạo ảnh hình ảnh. Mấy cái cục u nhỏ ung thư gan toàn bộ xuyên tác xong. Liền hóa học trị liệu dược đô quán chú xong. Ngẩng đầu vừa thấy, Trịnh Nhân đã xuống đài. Đang hái găng tay, y tá mở ra cả ứng cửa. Nhanh chóng lấy một cái cầm máu bản. Đi vào xé ra bên ngoài túi sắp xếp, để cho Tô Vân lấy đi. Lỗ chủ nhiệm, làm xong rồi. Trịnh Nhân xé vô khuẩn giải phẫu y, lấy xuống găng tay, đi tới làm việc ở giữa bên trong. Cười ha hả nói đến, ngoặc kép, lỗ chủ nhiệm hoàn toàn không ý thức. Hắn đang muốn điều ra trước tạo ảnh, xuyên tắc hình ảnh xem. Ngay trước Trịnh Nhân mặt, hắn có chút ngại quá nhìn. Trịnh Nhân cũng không biết lỗ chủ nhiệm một mất thần công phu. Mình đã làm xong liền giải phẫu, tham gia giải phẫu tông sư cấp tiêu chuẩn, thật lòng mạnh mẽ. Hắn cười ha hả chỉ trên màn ảnh hai cái ung thư gan cục u nhỏ nói đến. Cái này hai cái trước phẫu thuật 64 xếp CT dựng lại 3D. Xác định là cục u nhỏ ung thư gan, thuật trong nghiệm chứng. Trước phẫu thuật phán đoán là đúng, lỗ chủ nhiệm không lời chống đỡ. Mình ngồi ở nơi này, ngay cả tay thuật đều không xem. Vẫn cùng Trịnh Nhân thảo luận cái quái gì à? Trịnh Nhân hết sức phấn khởi muốn cùng lỗ chủ nhiệm hiện ra một chút tông sư cấp kỹ xảo. Nhưng mà xem lỗ chủ nhiệm thật thà diễn cảm, có chút không rõ ràng, là tay mình thuật làm có vấn đề. Không thể nào à? Chính hắn cũng có thể cảm giác được, giải phẫu làm vừa nhanh, lại ổn, lại chính xác, tại sao có thể có vấn đề đâu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trịnh Nhân có chút buồn rầu, bất đắc dĩ nói đến, ta đi thay quần áo. Lỗ chủ nhiệm trong lòng nghĩ, nhanh đi, ngươi đi lão tử xinh đẹp xem tay ngươi thuật là làm gì. Trong trầm mặc, Trịnh Nhân có chút thất lạc đi về phía phòng thay quần áo. Rõ ràng giải phẫu làm đẹp đặc biệt, lỗ chủ nhiệm làm sao liền một mặt thẫn thờ đâu. Chẳng lẽ nói xem tay mình thuật làm nhiều, đã thẩm mỹ mệt mỏi. Cũng không thể à, trước là đại sư cấp tham gia giải phẫu trình độ, có chút vị trí còn có khó khăn, mặc dù cũng có thể tương đối thuận lợi giải phẫu hoàn thành. Nhưng tuyệt đối không có biện pháp và bây giờ so. Thật là kỳ quái. Trịnh Nhân đi tới phòng thay quần áo. Xé vô khuẩn giải phẫu y. Đem phóng xạ tia năng lượng đổi thành áo chỉ nhận được hệ thống trong không gian. Lúc này mới thở dài một cái. Mới vừa thay xong quần áo, Tô Vân liền đi vào. Hắn trên đầu nón vô khuẩn đã bị ném vào trong thùng rác. Nhưng tóc bị đè dẹp. Nhìn qua không đẹp trai như vậy khí, vậy không như vậy ghét. Tô Vân dùng ánh mắt khác thường nhìn Trịnh Nhân, không nói gì. Thế nào, người hôm nay giải phẫu, làm thật kỳ quái. Tô Vân trầm mặc sấp xỉ 10 giây, mới chậm rãi nói. Trịnh Nhân cười một tiếng, không có giải thích, người ngày hôm nay uống thuốc đi. Làm sao cảm thấy trình độ so với hôm qua cao không chỉ một điểm đâu. Tô Vân gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Nhân ánh mắt, muốn xem ra đầu mối gì tới, nhưng mà Trịnh Nhân ánh mắt yên lặng ôn hòa, căn bản không nhìn ra thứ gì tới. Hồi lâu sau đó, Tô Vân lắc đầu một cái, hơi than thở, tên này thật kỳ quái, mình tại sao lại càng truy đuổi càng xa đâu. Tô Vân cúi đầu xuống, suy tính cái vấn đề này, từ trước. Vô luận là bạn học vẫn là lão sư, chỉ cần mình nghiêm túc, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành vượt qua. Học hành gì phách, ở mình trong mắt, cũng không tồn tại, nhưng mà cái này, Mình nghiêm túc 2-3 lần đều khó vượt qua, chẳng lẽ hắn thật sự là một ngọn núi lớn? Không thể nào. Đang suy nghĩ, Trịnh Nhân đi qua Tô Vân bên người, tay trái cầm dài gió dây luồn nhỏ, vuốt ve, tay phải vỗ vai hắn một cái, cười nói, ta đi xem lỗ chủ nhiệm. Tô Vân quả đấm nắm lại, đáy lòng một cổ gọi là hiếu thắng ngọn lửa hừng hực cháy. Trịnh Nhân đi tới làm việc ở giữa, mặt mỉm cười, lỗ chủ nhiệm tựa hồ trầm tư cái gì, hoặc như là chưa tỉnh ngủ, đang ngồi ở trên ghế, ánh mắt nửa mở nửa khép. Lão chủ nhiệm mệt mỏi đây là. Trịnh Nhân động tác ngay sau đó đổi nhẹ nhàng, do dự một chút, không biết mình nên đi hay là nên đánh thức lỗ chủ nhiệm. Trịnh Nhân, lỗ chủ nhiệm bỗng nhiên mở mắt ra, cặp mắt lấp lánh có thần. Người chắc chắn cần tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật có thể thành công. Lỗ chủ nhiệm, ngài nói giỡn, không có bác sĩ có thể ở trước phẫu thuật, chắc chắn giải phẫu có thể thành công. Nhưng ta có 90% chắc chắn. Trịnh Nhân cười nói, có thể lo lắng cái gì không nói rõ ràng, liền bị lỗ chủ nhiệm cắt đứt. Được, lỗ chủ nhiệm không do dự nữa. Tin tức mới vừa nhận được, Thượng Hải tham gia xuyên tắc thuật người bệnh sau khi giải phẫu xuất hiện nhỏ nhẹ bọng đái không có sức, đi tiểu chưa lưu triệu chứng. Sau khi giải phẫu ngày thứ nhất, bọn họ thử rút ra đi tiểu quản lý. Ừ, lỗ chủ nhiệm gật đầu một cái. Sau khi giải phẫu 3 ngày, triệu chứng hẳn có thể đạt tới ngọn núi cao nhất. Trịnh Nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự một chút, môi giật giật, nhưng là vừa nói ra thanh. Ngươi muốn nói gì? Lỗ chủ nhiệm ánh mắt sắc bén, nơi nào còn có một chút điểm trúng người già hình dáng. Trịnh Nhân thở dài, nói, ta muốn nói, người mắc bệnh kia nếu là có cơ hội, có thể tới làm khai thông, sau đó ta lần nữa cho hắn làm xuyên tắc giải phẫu. Bây giờ, hắn triệu chứng đến thời kỳ cao điểm, sau đó ít nhất phải khôi phục nửa năm mới có thể trở lại trước phẫu thuật trạng thái. Lỗ chủ nhiệm không biết làm sao, Ách Thanh cười một tiếng, cái này Trịnh Nhân vẫn là chữa bệnh cứu người tấm lòng son à. Nói chuyện với mình thời điểm, ngón tay còn vuốt ve dây luồn nhỏ, cảm thụ dài gió dây luồn nhỏ rất nhỏ giữa cảm nhận, rất thuần túy. Mặc dù như vậy, nhưng là hắn nói sự việc hoàn toàn không làm được. Thượng Hải bệnh viện làm sao có thể tự đánh mặt của mình. Điện thoại đánh tới, sợ không phải đem vậy mặt chọc nổ mau. Lỗ chủ nhiệm lắc đầu một cái, chuyện này hắn liền đề ra cũng không muốn đề ra. Trịnh Nhân tự nhiên biết đạo lý trong đó, vậy khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng than thở. Xem Trịnh Nhân vậy phó biểu tình, lỗ chủ nhiệm bỗng nhiên ý thức được một chuyện mà sau lưng lông tơ rầm rầm lập tức dựng lên. Trịnh Nhân mới vừa giả thiết, điều kiện tiên quyết là hắn có thể hoàn thành tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Mới vừa lỗ chủ nhiệm mặc dù đồng ý Trịnh Nhân livestream, đó là bởi vì làm cho này chiếc cục u nhỏ ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật hoàn thành thật là quá đẹp. Hơn nữa nghe được Thượng Hải vậy mặt gần giống như với giải phẫu thất bại tin tức. Trịnh Nhân, hắn tại sao xác định như vậy? Lỗ chủ nhiệm nghi ngờ. Hơn nữa hôm nay giải phẫu làm hoàn mỹ, và ngày hôm qua giải phẫu so sánh, có bản chất khác biệt. Một điểm này, Tô Vân cảm thụ trực tiếp nhất, mà lỗ chủ nhiệm có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng cùng giải phẫu kinh nghiệm. Hắn làm sao có thể không nhìn ra đâu. Trịnh Nhân bị lỗ chủ nhiệm diễn cảm sợ hết hồn, trong đầu nghĩ lão gia tử này có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay làm sao dè bất ngờ. Ngày hôm nay giải phẫu làm đặc biệt tốt, so với hôm qua tốt lắm một cái bao nhiêu số lượng cấp. Lỗ chủ nhiệm nói đến. Ừ, Trịnh Nhân như không có chuyện gì xảy ra, giải phẫu rất đơn giản. Xem một lần thì biết, ngày hôm qua làm 4 chiếc, hồi suy nghĩ muốn, lại có cảm ngộ mới, cho nên, ngày hôm nay giải phẫu làm tương đối thuận, lỗi chủ nhiệm ngài nói quá cao, chẳng qua là khá một chút mà thôi. Trịnh Nhân giải thích, hắn cũng lười suy nghĩ lý do nào khác, đem Tô Vân nói cầm tới trực tiếp dùng. Ừ, tựa hồ rất thích hợp, lý do này rất tốt, rất cường đại, xem ra sau này phải được thường dùng. Lỗi chủ nhiệm hơi nhắm mắt lại, cảm giác có chút mệt mỏi. Người tuổi trẻ bây giờ thật là quá giỏi, chuẩn bị ngày mai livestream tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Phải thật tốt làm, ta cả đời danh tiếng ở cho ngươi học thuộc lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường. Tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.